Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2007. Lâu nay quý vị không có dịp học Kinh Pháp Cú lại. Hôm nay mình học lại. Chúng ta sẽ học bài Kinh Pháp Cú thứ 334. Những bài kinh này nó có cái tên đó là Vượt Dòng Chảy. Vượt Dòng Chảy. Pháp Cú 334. Người sống mặt buông lung. Ái tăng như dây rừng, sống đời này đời khác, như vườn tham quả rừng. Đó là câu thứ 334 và câu thứ 335. Ai sống trong đời này bị ái dục trói buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Và câu pháp cú thứ 336. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu khổ tự tiêu dần như nước giọt lá sen. Mình đọc lại để các vị chép cho nó đúng. Người sống mặt buông lung, ái tăng như dây rừng, sống đời này đời khác, như vườn tham quả rừng. Ai sống trong đời này bị ái dục trói buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu khổ tự tiêu dần như nước giọt lá sen. Chúng ta có một cái đại ý của bài này là thế này: người tu tập phải biết điều phục và loại trừ tâm ái nhiễm, mới mong vượt thoát sầu khổ hiện đời và sinh tử nhiều đời. Các vị có nhớ là trong văn học truyện cổ Phật giáo đó, có nhiều chuyện Đức Thế Tôn kể lại mà mình phải kinh sợ. Có một lần đó, Đức Phật đến thất thực đi ngang một gia đình kia, cái có con chó ở gia đình đó, nó ra nó sủa rất là dữ, nó rất là sợ người ghé vô nhà. Trong khi Đức Thế Tôn chỉ đi ngang qua trước cửa nhà ôm bát dừng lại đó thôi. Và thí chủ nào thương thì ra để bát cúng dường, chứ ngài đâu ghé nhà làm gì. Nhưng mà con chó nó rất là dữ dằn, nó nhe răng kinh khủng lắm. Cái Đức Thế Tôn rất là thương, cho nên nói với A Nan, nó hãy gọi người chủ nhà ra đây, ta có điều muốn giáo giới họ, muốn dạy họ. Chủ nhà ra rồi Đức Thế Tôn nói là ở dưới gốc cây bên trái nhà có hũ vàng ở dưới đó, ông hãy đào hũ vàng nó lên và ông bán, ông cúng dường một số, làm những cái công tác thiện sự hồi hướng cho bố ông, thì bố ông mới siêu được, không thôi thì bố ông không có thể siêu thoát được. Đương thời bố ông rất là tiếc của, ông cần kiệm rất là lâu và có được số vàng rất là lớn, ông chôn của nó chưa kịp xài thì mất, cho nên ông chưa có chịu đi. Và ông chủ nhà ông nghe lời, ông đào ra, ông đào ra khối vàng, ông để lên thì cái con chó nó lại nó nằm lên trên cái đống vàng và nước mắt nó đầm đìa. Cái người Phật tử tại gia kia đảnh lễ Đức Thế Tôn, nó xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết vì sao Đức Thế Tôn nhận ra điều này. Vì sao Đức Thế Tôn biết là ông thân con ra đi mà để lại vàng, và vì sao có cái chuyện con chó này nó nằm nó ôm nóng vàng, nó không cho con lấy mà nước mắt nó đầm đìa? Đức Thế Tôn nói là cái con chó này tiền kiếp nó vốn là bố của ông, làm ra của cải vật chất rất là nhiều, và cái lòng tham quý của cải rất là nặng, cho nên khi mất rồi không để đi được, trở lại để giữ đống của này thôi. Ông hãy nói với con chó, nói là con sẽ bán cái của cải này hồi hướng công đức lành về cho bố. Và anh chủ nhà anh nghe điều đó, nước mắt anh cũng đầm đìa, anh thương bố quá. Trong một đời cực nhọc vô cùng, làm ra của cái tài sản, chưa hưởng cái gì rồi ra đi, rồi không thể siêu thoát được, trở lại làm cái con chó gì của thế này. Anh quỳ xuống, anh nói với con chó, anh nói là con sẽ bán của cải này, làm tất cả những thiện sự, những công đức lành để hồi hướng cho bố. Xin bố cứ yên lòng, con không xài đến cái của này đâu. Và khi người chủ nhà trẻ kia nói điều đó xong rồi thì con chó nó rất là buồn, nó nằm thế ngoài cửa, và hai hôm sau thì nó chết. Và thưa các vị, là rất là nhiều chuyện về luân hồi, về cái quả của cái nghiệp của tham. Đó là mình nói nghiệp tham thôi. Nghiệp ái xảy ra rất là nhiều. Và các vị đọc trong truyện cổ Phật giáo á, truyện cổ Phật giáo không phải là cái kho tàng chuyện tưởng tượng, mà nó được trích từ ở trong tiểu bộ kinh của văn học A Hàm. Trong tiểu bộ kinh thì Đức Thế Tôn có nói về ngã quỷ sự, tức là những chuyện về loài ngã quỷ, những chuyện về tiền kiếp, chuyện về quá khứ của Đức Phật, chuyện của các vị tỳ kheo trong hiện đời thọ quả báo đói khát như thế, thì quá khứ ông đã gây những cái nghiệp tội gì. Có những vị cả một đời tu chứng với thánh quả A-la-hán rồi mà vẫn chết đói, không có xin ăn được bữa nào no cả. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, có một ông đệ tử trước khi xuất gia thì cuộc đời ông đã đói khổ rồi, tới xuất gia ơn bái thì khắc thực không bao giờ được người ta cúng dường bữa để no, mà thầy tỳ kheo nào mà lớn ngớ đi khắc thực cùng một đường với ông đó thì cũng nhìn đói theo. Cái ác báo nó lây lan đến người khác vậy đó. Và đến nỗi là chứng A-la-hán rồi, ngài Xá Lợi Phất, ngài thương đệ tử quá, ngài nghĩ rằng phải làm thế nào cho ổng ăn được một bữa cho no, để trước khi ổng nhập niết bàn ổng có được một bữa ăn no. Cho nên ngài nói, bữa nay con đừng có đi theo ta khất thực, để ta đi khất thực một mình thôi. Và về nhà, về nhà thì đích thân ngài Xá Lợi Phất phải múc từng muỗng cơm đưa cho ông ăn mới được. Chứ đưa nửa bát cơm cho ông thì ông làm bể cái bát, rồi cơm cũng đổ, rồi ăn không được, rồi chó lại ăn mất à. Cái nghiệp nó như thế. Và vị đệ tử kia nói, giờ bạch thầy, con đâu dám ngồi để cho thầy đút cơm. Xá Lợi Phất nói, không, con hãy ngồi yên, ta đút từng muỗng cơm cho con ăn. Bằng ta đưa cho con thì con không có cách gì ăn no được hết. Cái quả nó theo như vậy. Tới chứng A-la-hán rồi, cái nghiệp nó vẫn còn. Đó là mình kể về những cái chuyện quá khứ. Và có một điều các vị lưu ý là truyện cổ Phật giáo được trích ra từ thư tịch, thư tịch rất là căn bản của văn học Phật giáo nguyên thủy, tức là từ tiểu bộ kinh, như ngã quỷ sự, như bản sinh đàm, như bản sinh truyện vân vân, là những kho tàng lịch sử Phật giáo có thực. Và mắt của mình không có nhìn được qua bên kia bức tường, trong khi các bậc thánh á, nhìn vào chúng ta thì các ngài biết quá khứ của mình đã từng làm gì, biết tương lai của mình sẽ thọ sanh về đâu nữa. Chuyện này rất là thật, nó không có gì lạ cả. Một đời người của chúng ta, những cái nghiệp lành, nghiệp dữ, nó đều hằn vết trên tâm thức của ta hết. Một lời nói dữ nó còn ở trong đây, nó tạo thành cái nghiệp chứ nó không có mất. Các vị nhớ như vậy. Một việc làm thiện, một ý nghĩ lành, nó cũng không mất nữa. Nó luôn là có cái nghiệp sẵn sàng. Cho nên người biết tu rồi, sợ từng câu nói, sợ từng việc làm, sợ từng ý nghĩ không lành. Nghĩ phải nghĩ điều lành, nói phải nói điều lành, làm phải làm điều lành. Tại vì nghiệp quả nó không bao giờ sai chạy cả. Mình gây tổn thương một người nào đó, dù cái tổn thương đó không phải mình gây bằng miệng mình chỉ nghĩ xấu với người ta thôi, là có quả rồi, quả báo nó đến rồi. Cho nên người tu rất là cẩn trọng. Và mình kể một chuyện về tham tiền thôi thì đã khó siêu thoát thai, huống nữa là tham ái. nó quay tròn vậy nè, mình không thể vượt thoát được nếu tâm tham ái vẫn còn. Và cái trường hợp các vị Bồ Tát, các vị Thánh xuất hiện trong nhân gian, các ngài thường sống đời sống độc thân là như vậy. Tại sao sống đời sống độc thân? Các ngài có cái tuệ giác, nhìn thấy là khắp hết hành tinh này ai cũng là người thân của các ngài hết, từng là bố, là mẹ, là con, vân vân. Cho nên không thể sống đời sống đôi bạn với ai, tại vì đối với mọi người các ngài đều kính trọng, coi như là ruột thịt của mình. Cái nguyên nhân sâu xa đó là như vậy. Nếu mình có con mắt tự giác ấy, thì mình sẽ nhìn thấy là sở dĩ mình ra đường gặp người kia mình thương là gì, đã từng dính dáng quyết nhục thân thuộc gì đó, chứ không phải là khi khổng khi không mà mình khởi tâm thương người ta. Có khi quá khứ đã từng là vợ là chồng, có khi quá khứ đã từng là cha con, là mẹ con, là anh em ruột, vân vân. Nó liên hệ rất là chằng chịt. Và người nào mà cắt đứt được cái ái tâm thì tức khắc là người đó sống đời tịnh hạnh và tiến dần đến đạo quả giải thoát, nó không phải khó. Tuy nhiên trong giáo lý đạo Phật thì phân ra hai tầng để cho chúng ta tu. Tầng thứ nhất là dành cho những người đoạn dục khử ái xuất gia. Tầng thứ hai là đời sống bình thường, các vị có gia đình, có chồng, có vợ, có con cái, có người thân. Tuy nhiên thì đời sống người xuất gia thì các vị cũng có thể học để làm gì. Sống trong cuộc đời nhưng mà mình biết là mình đến với nhau do cái nghiệp của quá khứ. Mình biết là nuôi dưỡng để cùng phát Bồ Đề Tâm vươn lên đời sống thánh thiện, đừng có nhận chìm nhau nữa. Năm xưa ở chân không á, có một bà cụ, bà có cái thất ở dưới chân núi vậy nè. Con của bà cùng đi xuất gia với bà hồi lúc còn rất nhỏ. Bà dẫn cô đi vào chùa chỉ hồi chừng 5-3 tuổi vậy nè. Và tới chừng cô lớn, cô học hành, cô làm ni sư, thì bà ở riêng một mình, thất rất là cô đơn. Một mình ở trên núi vậy, rồi mỗi lần đi lên nghe kinh rồi đi về, các thầy thương lắm, các thầy hay ghẹo nữa nè, kêu con gái bà về ở với bà đi để tội nghiệp vậy. Bà nói thưa thầy, con nói với sư cô, con nói là lỡ một kiếp này thôi nghe, nợ nần với nhau ngang đây là chấm dứt à, không có mẹ con nữa. Cái bà già đó mà găng à, đó là con nói với cổ là từ nay về sau là không có mẹ con ngang nữa, kiếp này lỡ dính dáng chút thôi lo mà tu đi, đừng có mẹ con gì hết á. Và để cho sư cô ba nhảy một mình à, trong ni viện rồi ra làm trụ trì của những thiền viện, rồi tu tập hướng dẫn chúng sinh hoạt giữa cộng đồng đại chúng thôi, và không muốn về với mấy cô. Rất là hay. Nghe đâu bà mới mất gần đây 80 mấy 90 tuổi rồi mới mất. Nên đó là chuyện thực á. Hồi xưa ở chân núi với chân không, tôi hay đi lên đi về, tôi hay ghé. Phải hỏi sao cô không kêu sư cô về ở với cô cho vui, hoặc cô về ở với sư cô. Cô là trụ trì một cái thiền viện lớn mà về thì có oai lắm á. Mà nói không thầy, con nói cổ là ngang đây thôi, dừng à. Không có mẹ con gì được hết. Quý vị gì thấy hay. Ở núi lớn Vũng Tàu á. Đó là những cái chuyện trước khi mình đi vào những cái bài học này. Mình đọc cho các vị nghe lại bài này chưa? Người sống mặt buông lung, ái tăng như dây rừng, sống đời này đời khác như vượng tham quả rừng. Đó là câu 334. Câu 335 là ai sống trong đời này bị ái dục trói buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Ở đây hồi dịch là cỏ bi, nhưng mà ở trong pháp cú bằng văn xuôi á thì người ta gọi là cỏ tỳ la. Cỏ tỳ la. Câu 336 là ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu khổ tự tiêu dần như nước giọt lá sen. Và ta có đại ý là người tu tập phải biết điều phục và loại trừ tâm ái nhiễm, mới mong vượt thoát sầu khổ hiện đời và sinh tử nhiều đời. Mình giải thích mấy chữ này. Điều phục nghĩa là gì? Tức là làm cho nó giảm nhẹ, chuyển hóa đó, từ cái khổ của sự ràng buộc do ái dục sinh ra, cái mình chuyển dần á. Loại trừ là gì? Tức là tịnh hóa, làm cho nó sạch. nó trắng luôn. Đó là hai con đường từ cạn đi vào sâu. Và mình điều phục được nó thì mình vượt thoát được sầu khổ hiện đời. Và mình loại trừ sạch nhẫn á, thì mình vượt được sinh tử của nhiều đời, chấm dứt được cái kiếp sinh tử luân hồi. Bây giờ mình đi vô những cái phần bài đầu tiên trước. Có vài từ mình cần giải thích để cho các vị lưu ý. Không biết trong những bài học mình đã có giải thích cái điều này chưa? Giải thích lại. Thường thường chúng ta sử dụng cái từ cho nó thuận để đọc, để gọi, để nói. Đó là ái dục. Nhưng mà cái nguyên tắc của nó là dục rồi mới tới ái. Dục ái. Chữ dục này trong chữ Hán nó hay lắm. Dục nè. Bên này là bộ cốc. Cốc là cái hang. Bên này là bộ khiếm. Khiếm là gì? Thiếu. Cái hang đó nó không có đáy. Đổ bao nhiêu nước cũng không đầy. Gọi đó là dục. Cái sự ham muốn nó như vậy. Nó được biểu hiện trong cái chữ tượng hình hội ý như thế này. Còn chữ ái thì nó có bộ tâm ở trên. Nó là hội ý của chữ thọ và chữ tâm. Chữ này nó gần như bộ nữ vậy đó. Và từ hai cái chữ này chúng ta có một cái cách nhìn thế này. Dục nó thuộc về phần thô. Ái nó thuộc về phần tinh tế. Cái sự tham đắm hình thể vật lý bên ngoài rất là cạn, có thể nhàm chán rất là dễ. Tuy nó được gọi là một cái hang sâu không đáy, nhưng mà ở cái chiều rất là cạn của đời sống con người, cho nên loại trừ rất là dễ. Các vị có đời sống gia đình, các vị chán người thân các vị sống ly thân, được gọi là đoạn lìa được dục. Nhưng mà đoạn lìa được dục không có nghĩa là đã cắt được ái. Ái tâm vẫn còn. Mình còn vướng víu, còn thương yêu. Mà cái ái này nó tinh tế, nó không phải chỉ cái chuyện nam và nữ không. Thưa, mình gắn chặt cuộc đời mình vào những người thân của mình như này con, này cái, cũng là ái. Rồi gần hơn, cụ thể hơn nữa là gì? Thương hình hài này, thấy hình hài này là ta, cũng là một loại ái. Rồi mình không có nhận được tâm Phật bất sinh của mình cứ chấp mình là những cái vui buồn, mình là cái sự suy nghĩ, mình là những cái nó tạo thành bản ngã, tính cách để tự hào, vân vân. Đó là cái loại cực kỳ vi tế. Và loại trừ ái sạch thì vượt thoát tử sinh. Có nghĩa là khi các vị an trú được tâm Phật bất động, luôn an trú trong trạng thái vô ngã thì mới cắt được ái. Chứ không có nghĩa là mình không thương ai hết là cắt được ái. Không phải vậy đâu. Nó rất là vi tế. Nó tinh vi đến độ là khi nào còn có ngã chấp là còn ái đó. Ngã chấp là còn thấy có ta. Có ta là thấy cái gì nữa? Đối tượng để ta thương, đối tượng để ta ghét. Và rõ ràng hai cái này nó cùng có mặt. Cho nên mình lặp lại, dục ở từng rất là thô, ai cũng có thể xả ly rất là dễ. Nhưng ái thuộc về tinh tế, xả ly rất là khó. Có những người họ già rồi, họ không có dục. Cái dục nó được cắt rồi, cơ thể nó suy hoại. Thế nhưng mà cái ái nó vẫn còn, nó trốn ở trong một cái dạng khác. Trốn trong cái dạng gì? Hay nói về dục cũng là một loại ái, thô lắm. Chứ còn có những người lớn tuổi, họ mở miệng ra, họ nói bao diện thị phi của người khác. Cái chị kia sửa nhan sắc, cái anh nọ làm điệu, vân vân. Nó từ cái tâm ganh tị phát sinh. Các vị nhớ nghe, cái tâm ganh tị nó là cái chất ái hiện thành. Rồi mình thấy người ta rạng rỡ, tươi mát, trẻ trung dễ thương, mình khó chịu. Cái sự ganh tị nó có mặt, đó là do ái tâm nó còn rất là nặng. Mình tu mà làm thế nào, lòng mình phơi phới, mắt mình rất trẻ thơ. Nhìn mọi người không hề thấy cái gì đáng ghét, thấy cái gì ganh tị, mở miệng không hề nói bất cứ chuyện thị phi của ai. Người đó khá dĩ, tâm của họ rất là sạch, rất là trắng. Còn mình mở miệng ra, mình cứ xì xò chuyện nọ, xì xò chuyện kia về người nào, bất cứ người nào, là biết trong tâm của mình nó còn ô uế lắm. Cái nghiệp ái còn nặng lắm đó. Và cái điều này thưa đại chúng là có khi Phật tử Việt Nam mình mắc cái bệnh rất là nặng. Người Mỹ không có. Mình sống với cộng đồng Phật tử Việt, rồi mình sống với người Mỹ, mình thấy họ có nhiều cái rất là hay. Tâm họ lành lắm á. Không biết các vị có thấy như vậy không? Cái cạn nhất là đời sống họ nó dường như là ít tham hơn mình. Lão Quyển có mấy vợ chồng của các vị cư sĩ hay lắm. Cái cơn quả quản vừa rồi chạy cũng dẫn họ đi theo, hai anh chị dân Hà Lan, và họ rất là lành. Ảnh là một bác sĩ, chỉ gì như cũng bác sĩ. Hai vợ chồng làm ăn chắc hẳn là họ có của tiền giàu có đó, chứ không có nghèo đâu. Họ bán hết tài sản sự nghiệp, họ nói là con cái đã lớn rồi, thôi nó tự lo cho đời sống của nó. Họ bán hết và gia tài của họ gom lại có hai cái ba lô thôi, quẩy bên vai đi thôi. Và họ qua bên Úc, họ làm một năm thì họ làm chừng 6 tháng, những tháng còn lại họ về tu viện. Và đầu tiên mà mình đến gặp mấy anh chị đó, mình tưởng đâu là cái tay nông dân nào, chứ không phải là bác sĩ đâu. Anh làm lù bu tối ngày, tay chân cùi cọc hết, nào cắt cây, nào cào cỏ, nào là coi như tất cả những công việc mà nặng nhọc, dơ giấy, cực nhọc, đổ mồ hôi là anh làm hết. Và đời sống rất là giản dị. Thưa đại chúng, là mình nhìn thử cái cộng đồng người Việt mình đó, mình nói không phải là nói xấu, nhưng nói để thấy tâm thức của hai dân tộc, hai văn hóa nó rất là khác. Cái cộng đồng người Việt mình, anh nào mà bác sĩ vô trong lớp học này ngồi chừng 3 phút sau người ta biết ảnh là bác sĩ ngay. Chưa ai biết nhiều gì lý lịch ảnh thì ảnh cũng có cách làm thế nào đó để cho người khác biết ảnh là bác sĩ. Rồi đừng có hòng có cái chuyện mà đang làm nửa chừng tiền đang vô như thế mà ảnh dám bán sự nghiệp, ảnh sống cái kiểu loafer như mấy anh Mỹ. Không có. Tiền đã giàu, làm giàu thêm nữa. Rồi chưa hề có cái chuyện người Việt nào mà đem hết tài sản của mình mà dâng hiến cho những cái công trình phúc lợi xã hội, như trường lớp, như nuôi trẻ em mồ côi, tật bệnh, nghèo đói. Đời ta đã xài không hết thì ta di chúc lại cho con thôi, chứ không có cái chuyện mà cho người khác bao giờ. Và nếu mà mình làm có của có danh rồi thì mình áo gấm về làng, có phải vậy không ạ? Chứ mình không hề bận tâm tới chuyện là cái ngôi trường này khi xưa ta đã từng được nuôi dạy và lớn lên, ta có công có danh, cho nên cái điều đầu tiên mình nghĩ nhớ thì mình làm cái gì đó trả ơn lại cái ngôi trường đã làm mình đứng vững trong cuộc đời. Các vị để ý coi, tất cả những cái trường đại học của Mỹ đa phần đều phát triển nhờ cái quỹ phúc lợi xã hội của tất cả những người học trò họ đóng góp. Và từ cái điều này rồi, thưa đại chúng, là mình quy chiếu trở lại để biết là tâm thức của mình nó còn ở cái mức độ tham ái rất là nặng so với người Tây phương. Mình tu phải giỏi lắm mình mới có khả năng làm cho lòng mình nó thiện hơn một chút, nó sạch hơn một chút. Bằng không thì chúng ta cứ đi quanh quanh trong cõi luân hồi, đó là nói chuyện xa. Gần nhất là chúng ta đi quanh quanh trong cái gì? Trong cái buồn, cái phiền, cái giận, cái hờn, cái ganh tị, vân vân. Chùa nhỏ tập trung ít người thì cái thị phi nó nhỏ. Chùa lớn đông tập trung chừng vài trăm người thì cái chuyện thị phi của người Việt vung vãi vào nhau nó rất là nhiều. Và chuyện này nó xảy ra hầu hết chùa nào mình đến mình cũng nghe như thế cả. Cho nên xin các vị lưu ý là hãy khéo quay về nhận diện. Tâm ta mà chưa trắng thì con mắt ta chưa có thể ngây thơ được, mắt chưa thể hồn nhiên được. Nhìn là mọi thứ ganh tị, buồn phiền, thị phi sinh khởi trong mắt ta. Cho nên cái hạnh tu đầu tiên chúng ta phải làm cho được là hãy trả tâm mình về lại cái cõi nguyên sơ của tâm thức bé thơ. Cái đó rất là giỏi, làm được vậy rất là giỏi. Trưa này tôi nói chuyện ở bên Phật tổ, tôi kể một câu chuyện vui lắm, tôi kể lại đây cho các vị nghe. Có một cái tiểu bang trên đất Mỹ này, hạn hán rất là lâu, người ta thiếu nước. Cho nên cả một giáo xứ người ta tập trung lại nhà thờ, xin với vị cha xứ là làm cái lễ cầu mưa. Vị cha xứ rất là hoan hỷ. Và cả một giáo xứ người ta tập trung lại nhà thờ để làm lễ cầu mưa. Và vị cha xứ đứng trên bục giảng nhìn xuống cả mấy nghìn con chiên, thì ông để ý là duy nhất có một em bé thôi. Mắt của nó rất là ngây thơ, mặt rất là hồn nhiên. Nó đứng chắp tay trước giờ cầu kinh á. Và cái điều quan trọng là bên cạnh nó có cây dù nó để vậy. Và ông gật đầu mỉm cười. Và sau buổi lễ rồi thì đặc biệt là Thượng Đế rất là linh ứng, cho nên sau buổi lễ là mưa đổ ầm xuống cả một vùng mừng hớn hở. Và mọi người ngẩn ngơ khi thấy là em bé nó vươn cây dù ra, nó từ từ nó đi ra, mưa nó về. Bao nhiêu người không ai có cây dù cả. Tức là người ta cũng đến cầu kinh, người ta cũng van xin Thượng Đế là mưa cho con một cơn mưa. Thế nhưng mà trong lòng người ta không hề tin. Cho nên người ta đâu hề đem dù theo làm gì. Trời nắng chang chang mà tội gì mà ngu gì đem dù. Duy nhất chỉ có một em bé bằng cái tấm lòng rất là trong sạch. Nó nghĩ rằng cầu là phải được, Thượng Đế sẽ đáp ứng cái lời cầu nguyện của nó, cho nên nó đem dù. Nó nghĩ rằng cầu xong là mưa, cho nên đem dù che mưa. Và cái câu chuyện nó hay ở chỗ là người càng lớn thì tâm thức của ta nó càng bề bộn, càng rắc rối, rối rắm trăm điều. Tâm thức của em bé nó thơ ngây vô cùng, niềm tin của nó rất là giản dị. Nó tin rất là chí thành thôi, không cần phải làm gì thêm hết. Còn chúng ta thì tin phải đòi hỏi rất là nhiều điều kiện mới có thể tin được. Ta van xin với Phật, với Bồ Tát đủ điều, và ta đặt ra bao nhiêu điều kiện Phật, Bồ Tát phải đáp ứng ta mới có thể tin được. Rõ ràng là cái niềm tin của ta nó rất là khá. Phải làm cho tâm thức mình quay trở lại trạng thái của em bé. Và mình nhắc lại, thưa đại chúng, khi mà tâm các vị điều phục được trong lặng thì các vị mới có thể loại trừ được những cái buồn khổ bất an từ ái và dục sinh ra. Càng lui về trạng thái tâm thức bé thơ bao nhiêu thì đời sống mình nó càng nhẹ bao nhiêu. Và tâm thức mình càng chất chồng những cái toan tính sầu lo và bén nhạy của cái khả năng suy tư nhiều của người lớn bao nhiêu thì mình chuốc nỗi khổ nhiều bấy nhiêu. Nó giản dị là như vậy. Đó là mình giải thích cái từng nghĩa cạn và sâu của dục và ái. Rồi chúng ta đi vào đoạn thứ nhất, có ba phần để đi vô. Người sống mặt buông lung, ái tăng như dây rừng, sống đời này đời khác như vượng tham quả rừng. Điều thứ nhất là chúng ta nói đến họa hại của ái dục. Điều thứ hai là chúng ta nói đến khả năng nhận chìm của ái dục. Cái câu kinh này nó có một cái hình ảnh rất là ấn tượng. Thứ nhất là như dây rừng, thứ hai là như vườn tham quả. Cái dây rừng nó mảnh mai lắm. Và người ta có viết về cái câu chuyện của loài dây leo và cây sồi á. Cái sợi dây leo rất là bé nhỏ, nó vừa bỏ ngọn lên thân cây sồi. Thì cái người hàng xóm của cái cây sồi là một cái cây sồi già, lão luyện. Nó nói: nè anh à, anh đừng cho cái tên dây leo đó nó leo lên anh, nó leo lên anh nó giết chết anh à. Anh sồi trung niên kia mỉm cười, nó làm chi có cái chuyện nó giết chết tôi. Nó bé nhỏ như thế, mảnh mai như thế, gió thì nó bị dập xuống, không gió nó mới cất đầu lên được. Cái cây sầu già nó nói: ấy, tôi nói bác hãy nghe lời tôi đi, sẽ có một sớm một chiều bác không còn chỗ thở. Thế nhưng mà cây sầu trung niên nó ưỡn ngực, nó nói nó là người khỏe mạnh, nó là người hùng, nó không biết sợ cái loài dây leo. Thế nhưng mà dây leo dần dần bò lên thân và bắt đầu chia nhánh ra phủ lên cành. Và người ta bỏ quên đâu chừng vài năm thôi. Thế thì cả một cái cây sồi kia bị cái loài dây leo nó phủ trùm hết bên ngoài, không còn có cái chỗ nào, không gian nào để nó hít thở khí trời được cả. Và cuối cùng thì cây sồi kia bị chết khô. Các vị thấy điều này rất là rõ mà, phải không? Loài cây nào nó cũng cần dưỡng khí để tồn tại. Và dây leo nó đặc biệt là nó mảnh mai như thế, nhưng mà nó thả được cái ngọn lên thân cây, nó bò lên được và nó phủ được, thì chắc chắn một điều là không còn không gian để cho cái cây xanh kia thở và sống còn nổi, tồn tại nổi. Đó là hình ảnh của loài dây leo. Ở bên Pháp á, trên con đường đi vô xóm thượng á, có những cây sồi mà quý thầy rất là thương cho nên cố tình cắt dây leo. Mà cái loại dây leo bên Pháp nó lạ vô cùng, là người ta cắt khúc dưới khúc trên vậy, trứt đi một đoạn nhưng mà cái phần trên nó vẫn sống, nó leo lên nữa. Khi mà nó bám vô thân cây rồi thì nó quấn những cái rễ nó vào thân cây và nó lấy nhựa sống của cây nó sống, cho nên không có cách gì làm cho dây leo kia chết được cả. Nó lên được cây rồi mình cắt khúc dưới thì khúc trên nó vẫn sống bình thường. Và cả một rừng sồi, rất nhiều cây sồi bị chết vì những cái sợi dây leo. Đó là hình ảnh thứ nhất. Mình kể thêm cái hình ảnh thứ hai nữa rồi mình quy kết lại để các vị thấy cái ái nghiệp nó giết người. Thứ hai là những cái loài vượn tham quả rừng. Nó không đủ thông minh cho nên thay vì nó hái trái thì nó gỡ nguyên cái dây nó quấn quanh người nó để nó đi. Thế rồi nó càng tham bao nhiêu thì nó càng chết tại chỗ, không có cách gì chạy thoát được. Tại vì nó đâu đã hái trái, nó gỡ nguyên dây nó quấn vào người để nó chạy thì làm sao chạy cho được. Cho nên càng tham thì càng chết. Đó là hình ảnh thứ hai. Đức Phật dùng cái này để ví dụ với cái nghiệp ái của chúng sinh, nó giết chúng ta là như vậy. Đầu tiên một cái ý niệm ái nghiệp nó khởi lên rất là nhẹ trong tâm thức các vị. Nó mảnh mai như một loài dây leo mới vừa vươn cành lên, xin với cây rừng là cho tôi ghé một chút xíu thôi, tôi tựa nương vào đời sống của thân cây để tôi tồn tại thôi. Thế nhưng mà khi nó bắt nhịp được vào thân cây rồi thì chắc chắn một điều là nó sẽ lên vươn lên. Và vươn lên được thì không có cách gì để loại trừ nó được cả. Một cái khởi niệm từ trong tâm thức các vị mà nó sinh ra, thưa đại chúng, là nó đã làm thành dây mơ rễ má và các vị rất là khó loại trừ. Điều này thì tôi nghĩ ở đây các vị Phật tử đều có chút kinh nghiệm này. Các vị đã từng vướng vô cái nỗi sầu khổ của nhân gian, các vị biết rất là rõ điều này, cho nên mình chỉ gợi ý một chút thôi. Thì các vị thấy là đời sống chúng ta đang bị những loài dây leo này. Mình đừng nghĩ người đàn bà kia là dây leo, có khi người đàn ông cũng là dây leo. Chúng ta là những loài dây leo đang tựa với nhau để tồn tại. Anh cảm thấy người này không có mặt là anh không sống được, chị cũng cảm thấy người này không có mặt là không sống được. Tức là chúng ta tìm đến với nhau để tựa nương, hai tâm hồn cùng cô đơn, cho nên tìm đến với nhau để tựa nhau và tồn tại. Và cái điều cô đơn nó dẫn chúng ta đến với nhau, cho nên chúng ta làm cái gì kế tiếp? Nỗi sợ sệt nó phát sinh ngay trong đời sống của chúng ta. Không hề có một đời sống gia đình nào mà không có nỗi sợ sệt bên trong cả. Sợ mất người mình thương, sợ chỗ tựa mình không còn, sợ người thương mình quay lưng lại với mình. Và cái nguyên tắc của đời sống thì có khi càng già mình càng sợ. Không biết tôi nói có đúng không chứ tôi nghĩ chắc không sai mấy đâu. Trẻ mình không sợ, mình nghĩ là mình còn tài còn sắc, tuổi mình còn đi rất là xa trong nhân gian, mình có khả năng bỏ cái của nợ này mình chinh phục một của nợ mới. Thế nhưng mà tới cái tuổi 40, 50 rồi thì than ôi, nhan sắc nó xuống dần, đời sống nó héo dần. Chắc chắn là mình không thể mời gọi được một người nào làm cái thân cây để mình leo nữa được. Cho nên mình rất là sợ. Và người ta càng già người ta càng cảm thấy đời sống nó khốn khó, nó ràng buộc, rất là chật chội. Còn trẻ sống với nhau niềm vui nó lớn, nhưng mà già không khéo thì chúng ta là của nợ lẫn nhau. Các vị lưu ý điều này rất là đúng chứ không hề sai. Khéo á thì từ cái nghiệp của ái dục mình chuyển nó thành một cái nghiệp có thể nuôi dưỡng đời sống tu hành. Không khéo á thì mình nhận chìm nhau rất là dễ. Do vì cái nỗi sợ khi càng già nó càng lớn, sợ mất mát, sợ mình xấu, sợ mình già, sợ mình tật bệnh, vân vân, đủ ngàn vạn cái nỗi sợ trong tâm thức ta. Cho nên một là mình khéo nuôi dưỡng thì mình làm cho đời sống, cái tâm bồ đề của mình càng ngày càng dũng liệt phát triển được. Hai là mình không khéo thì mình nhận chìm nhau rất là dễ. Và người ta khuyên một điều để có thể sống được hạnh phúc trong nhân gian á, tối thiểu thì các vị nên có hai đối tượng để thương yêu chứ không phải một. Nói cái này nó không có cho phép trong giáo lý đạo Phật nói phải không? Nhưng mà các vị đừng làm là mình phải kiếm hai cô vợ hoặc là hai ông chồng, không phải vậy. Mình nên có một đối tượng thương yêu, đó là người hôn phối của mình. Đối tượng thứ hai là gì? Thưa, mình đầu tư cái duyên của mình với chánh pháp để làm cho đời sống tâm linh mình càng ngày càng vươn lên. Khi các vị tu cho giỏi tâm của các vị càng ngày càng trong sáng và đời sống các vị nó tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên trong đó, thì các vị bớt đi cái nỗi sợ mất người mình thương. Và khi các vị vững vàng, có niềm tin vững chắc nơi chính mình, thì tự nhiên cái đời sống của các vị nó tỏ ra một sức sống. Người càng vững bao nhiêu, tâm của họ tràn đầy niềm vui bao nhiêu, thì họ không có sợ sợ. Và cái điều đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc đời sống gia đình. Còn mình càng sợ thì cái khốn đốn là mình càng muốn giữ gìn, phải không? Mình càng muốn giam nhốt cái người mình thương trong cái phạm vi bé nhỏ của mình. Ra đường không được nhìn ai nè, không được cho ai quá gian xe nè, không được nói với ai một lời lịch sự nè, không được một hồi dọc dài thế này. Thưa thì đời sống còn nghĩa lý gì nữa đâu. Cho nên ta tự giết người mình thương, ta tự giết cái tình yêu trong ta, đời sống gia đình trở thành càng ngày càng bất hạnh hơn. Cho nên người thông minh tu tập Phật pháp á, thì phải hướng tâm mình về giáo lý đạo Phật, làm cho lòng mình càng ngày càng thanh thoát hơn, càng nhẹ hơn, nghiệp ái càng nhẹ trong tâm các vị, thì đời sống gia đình các vị giữ được niềm vui và hạnh phúc rất là dễ. Cái gần gũi nhất là thế này, mình không có nỗi sợ người ta thương mình. Thưa, đó là cái món quà tặng mà mình tặng cho người ta, mình dâng hiến cả cái sự thương yêu, tri ân và niềm vui của mình cho người. Nếu người ta quay lưng lại thì sao? Mình cũng thấy rất là hài lòng, tại vì họ không nhận món quà của mình nữa thì họ quay lưng đi. Mình sống bất cần đời nhưng mà không phải thiếu tình nghĩa. Do vậy cho nên mình không cần giữ mà người thương của mình không quay lưng lại. Còn các vị cố tình giữ cái người hôn phối của mình bao nhiêu thì các vị càng đẩy họ xa bấy nhiêu. Cái nguyên tắc của đời sống á, rõ ràng là mình muốn nắm thì nắm không có được, mình buông thì sự việc nó sẽ còn y ở đó và nó đến với mình. Giống như mình rượt chuồn chuồn đuổi bướm bướm vậy, càng đuổi thì nó càng chạy, mà các vị dừng thì nó lại mon men lại gần. Cái nguyên tắc đời sống nó là như thế. Cho nên ta nên kết hôn với chánh pháp, kết hôn với con đường tâm linh, hứa với lòng rằng sống với nhau xin đem hết cả tấm lòng yêu thương chân chất trung trinh hiến tặng cho nhau. Nhưng mà không có nghĩa là ta chỉ biết một cái chuyện này. Đời sống nó rộng hơn rất là nhiều, thưa đại chúng. Nó không chỉ có một điều là ta cắm đầu vào cái chuyện yêu và đương để rồi chết chìm trong đó. Ta phải biết nuôi dưỡng làm cho đời sống mình càng ngày càng lên cao, làm cho đời sống tâm linh mình càng ngày càng bay lên cái vùng không gian bát ngát. Và các vị làm được điều này thì đời sống của các vị, thưa, mỗi một ngày nó đến không hề có chuyện buồn phiền, bực bội, bất an. Người thương của mình dễ thương ư? Đó là cái duyên giúp cho mình để thăng tiến con đường tu. Người thương của mình mà cực kỳ khó chịu thì sao? Hành hạ mình tả tơi, một lời là cay đắng, hai lời là chua chát, thì mình làm sao? Làm sao? Thưa, đây là cái điều kiện tốt lành để làm cho tâm bồ đề của mình nó càng ngày càng dũng liệt chứ. Thưa, đó là những vị Bồ Tát nghịch hạnh giúp mình tu à. Nếu ở trong đời này có những hạt giống mà người ta cần độ ẩm, cần khí trời nó vừa phải nó mới lên. Tuy nhiên cũng có những cái loại thực vật mà hạt của nó cần lửa đốt nó mới nở bung ra. Thế thì tâm bồ đề của ta, ta cũng có thể ví như thế. Cái điều kiện thuận lợi tưới tẩm để cho tâm bồ đề mình phát triển tốt. Rồi nếu điều kiện nghịch thì đó là những cái cơn quả quạ nó đốt cháy ngang để cho cái hạt giống mình nở bung ra và tâm bồ đề của mình mạnh hơn. Lòng ta như một hạt dẻ, lửa cháy càng thơm chứ có gì đâu mà sợ. Thưa các vị, nếu các vị có một cái quan niệm là ta nên kết duyên với chánh pháp, gieo vào tâm thức mình cái hạt mầm trí tuệ và cái niệm ham tu nó đang cháy rừng rực, thưa thì ta thách thức mọi thứ trong nhân gian. Dễ thương tốt, không dễ thương cũng tốt. Nói năng hiền diệu dĩ nhiên là nuôi dưỡng mình rất là nhiều, nhưng mà mở một lời cay chua, hai lời độc địa, ba lời bất an, bốn lời hờn giận ganh tị, chì chiết khó ưa, thế nhưng không có sao cả. Ta hãy đem tất cả những lời đó làm cái chất phân nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình. Đó là cái con đường và các vị có thể đi ngang qua để nhận diện. Một là quả hại của ái dục, nó dìm ta như những sợi dây nhận chìm đời mình. Hai là nó như như loài vượng tham quả rừng, tự giết cuộc sống của ta. Và nếu ta biết quay lại thì thưa đại chúng là mọi cái khả năng nhận chìm của ái dục nó có thể chuyển hướng, nó trở thành cái chất phân, hay là trở thành cái cơn lửa đốt ngang qua để cho cái hạt giống bồ đề các vị bung vỏ, cắm rễ xuống đất, vươn thành cây đại thọ. Đó là điều thứ nhất mình đi ngang qua cái bài Kinh Pháp Cú thứ nhất này. Mình hỏi mấy anh đây có bị cái tình trạng như chưa? Một lời thì đắng cay, hai lời thì chua chát, ba lời thì chì chiết. Vậy chưa? Cái nỗi khổ nhân gian này nó có cái điều rất là kỳ lạ nghe. Đó là thế này, cái thế giới của các ông á không ưa nói nhiều, thế giới của các bà lại thích nói tới nói lui. Thế nhưng mà họ vừa đến cái tuổi lớn, họ đủ trưởng thành rồi thì họ ngó quanh quanh, họ kiếm một người nào vừa với mắt họ để họ kết hợp lại thành đôi. Họ đã thấy rất là rõ ràng rằng bố mẹ mình đã có những cái cắn đắng với nhau, chứ đâu hề có cuộc sống nào mà hạnh phúc đâu. Ấy vậy mà không có tởn, cứ mở mắt ra là nhìn quanh quanh coi cái người nào có thể sống được với mình, cái kết hợp lại. Và các bà thì có cái điều rất là đặc biệt là những cái lỗi lầm vụng về của những ông chồng không bao giờ tha. Thương thì thương đó, nhưng mà có một cái bệnh là tất cả những cái hồ sơ lưu trữ đó đều cất rất là kỹ, để dành một bữa tối trời nào đó là đem ra tụng như tụng kinh. Từ đầu tới cuối nó hoài, và nói chừng nói chuyện nó quay đi quay lại hoài, rất là tội nghiệp. Và cái khả năng chịu đựng của người ta, thưa nó cũng, thưa các vị, nó cũng có hạn chứ. Và tôi không nói xa, tôi chỉ cần kinh nghiệm trong đời sống của tôi nhìn bà già tôi là tôi biết ngay cái chuyện này, chứ tôi không cần nhìn ai. Có những chuyện vụng về của mình đã gây ra từ nhiều năm về trước. Mỗi lần bà rầy cái chuyện này, các bà lôi luôn nhiều năm về trước ra một tràng dài, và ngồi và nói chừng vài tiếng đồng hồ chưa hết cái lỗi phải của mình. Mà mình có cái đặc biệt là người ta nói một lần thì mình đủ nhớ rồi. Thưa, không có người con trai nào hay không có người đàn ông nào thích thiên hạ nói nhiều cả. Và không biết các ông có gì không, riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng đó một lần thôi là mình đủ biết rồi. Mình đủ nhớ để chỉnh lý đời sống của mình đủ thông minh để cải thiện chứ. Nhưng mà họ nói lần thứ hai cái nghe hơi khó chịu, lần thứ ba cái bực bội, lần thứ tư làm ngược lại cho lỡ gan chứ. Và rõ ràng là chúng ta đến với nhau, chúng ta không có đủ thông minh để yểm trợ, để nuôi dưỡng, để xây dựng cái hạnh phúc cho đời sống của nhau. Mà mình đến với nhau thường thường cái mình nhẫn chìm, mình hành hạ, mình đọa đài nhau nhiều hơn là mình mang hạnh phúc đến cho người mình thương. Rất là kỳ lạ. Mình chia sẻ trong đây để các vị là những người nữ Phật tử ghi nhớ điều này. Cái điều của ổng sai lầm, cái điều phạm phải có thể đã xảy ra 5 năm trước, 3 năm trước. Hồ sơ đó mình xóa đi, đừng lưu lại nữa. Và rõ ràng là mỗi một lần các vị nhắc lại cái lỗi lầm của người kia thì các vị làm gì trong tâm thức các vị? Làm cho lòng mình cay đắng, làm cho lòng mình bất an. Nếu mà ổng đã lỡ sai phạm một cái gì lớn lao mà các vị lặp lại thì các vị có điều kiện để làm cho tâm các vị nó bừng cháy, nó bực bội thêm. Và tôi biết có những người Phật tử 70 tuổi rồi mà mỗi lần có cái cơ hội rảnh rang, có cái thì giờ một chút là cứ lôi cái chuyện của ổng đã sai phạm hồi năm ổng 30 tuổi lại, hành hạ ổng, trị cho tới nơi. Và thú thật đời sống như thế thì chúng ta đang dìm nhau sống trong cái điều kiện của địa ngục nhân gian. Trên đất Mỹ này cũng thế, có những cái cặp gia đình của người Việt ở trên đất Mỹ này, họ hành hạ nhau bằng cái điều đó, rất là tội nghiệp. Trong khi thưa đại chúng là mỗi một ngày đến với ta là một ngày mới tinh, chứ không phải ngày cũ lặp lại. Trời đất mỗi một ngày làm mới, hình hài ta mỗi một đêm ngủ thì cơ thể ta có điều kiện làm mới lại. Ấy vậy mà ý thức của ta, những cái hồ sơ lưu trữ về cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lỗi lầm của người kia, mình không bao giờ chịu bỏ là sao chứ? Rõ ràng là mình nhận chìm nhau, dìm nhau vào cái dòng sông của buồn, của giận. Và một đời hành hạ nhau chưa đủ, cho nên hứa với nhau là kiếp sau gặp nhau để hành hạ nhau tiếp. Và cái con đường lanh quanh trong cõi luân hồi này rất là mỏi mệt và rất tội nghiệp cho mọi sinh linh trên nhân gian. Mình mà có được chút tâm lành, phát được tâm, nương cho chánh pháp đi tu, xin các vị hãy nhớ là cố gắng loại trừ tất cả những cái nó hành hạ cuộc đời của chính các vị. Đó là điều thứ nhất mình đi vào cái bài này. Người sống mặt buông lung, ái tăng như dây rừng, sống đời này đời khác như dưỡng tham quả rừng. Mình phải biết là cuộc đời mình sinh ra rồi chết đi, rồi sinh trở lại trong nhân gian này để chịu bao nhiêu khổ là từ cái nghiệp của ái mà ra, cái nghiệp của ái dục mà ra. Và nghiệp ái dục này, nếu các vị mà tu tập giỏi, các vị điều phục được nó ở mức độ cạn, thì đời sống của các vị có được hạnh phúc rồi, có được niềm vui rồi. Cái cạn nhất là niềm vui gì? Thưa, ta hay có một cái quan niệm rất là rộng rãi, rất là thoáng đãng là cái gì của mình là của mình, cái không phải của mình giữ không có được. Cái người này là người thương của ta, nhưng mà do nghiệp duyên ràng buộc họ đến với ta 1 năm, 2 năm, 5 năm, 3 năm, rồi có lúc sẽ ra đi. Chưa hề có một cái cuộc vui nào trong nhân gian này mà tồn tại lâu, chưa có bữa tiệc nào không tàn, chưa có đời sống nào gắn bó với nhau mà không chia tay cả. Một là chia tay lúc sống, hai là chia tay khi người thân mình ra đi. Có những cái trường hợp người ta không chia tay, ta sống với nhau tưởng chừng như hạnh phúc lắm, ở ngoài nhìn thấy đời sống gia đình kia họ rất là ngưỡng mộ. Thế nhưng mà người trong cuộc mới biết là đang khóc thầm đó chứ. Cái nỗi chịu đựng nó tội nghiệp vô cùng, nó đỏ đài vô cùng, chứ không phải là hạnh phúc như ở ngoài người ta nhìn. Dẫn nhau đi ra đường thì rõ ràng là mở cửa xe cho bà đi vô ngồi, rồi trải khăn ăn cho chị ngồi ăn. Thế nhưng mà đâu có biết là ảnh hành hạ chị tả tơi, nghĩa là không chia tay mà đã chia tay. Sống bên ngoài là mặt với nhau chơi cho vui thế thôi, nhưng mà bên trong là kẻ thù của nhau. Đã có trường hợp như thế. Và thưa đại chúng là nếu các vị tu học Phật Pháp có cái nhìn ở mức độ cạn thôi, thì các vị có quan niệm là cái gì trên đời này rồi cũng chia tay cả. Cái của ta thì nó là của ta, cái không của ta giữ không có được. Có những căn nhà 2-3 triệu cắt cái đỉnh đồi, một cơn hỏa hoạn gì rồi nó lùa một cái là không còn chi. Thế thì người mà ta tưởng là thuộc về ta, sở hữu của ta, có chắc chi đâu. Cái vật chất bất động này mình nói của mình thì còn đúng. Còn những cái con người kia, họ có sự sống của riêng họ, có cái nghĩ suy của riêng họ, có tình cảm của riêng họ. Họ có thể thương ta, họ có thể không thương ta, đó là chuyện rất là bình thường chứ. Có gì mình phải bắt họ là phải ký một cái hợp đồng vĩnh viễn với mình được, chắc chắn là như vậy thôi à. Ví dụ như họ có vị tình, họ ký chơi thì thưa, tâm thức của ta nó có ngàn vạn đường chứ không phải có một đường. Làm sao anh đặt mái dò trong cái đầu của họ, anh kiểm soát từng ý nghĩ của họ được. Thế mà ta không có giác ngộ được điều này. Ta nghĩ là mình phải quản lý rất là chặt con người kia. Quản lý được không ạ? Thưa không được. Cho nên giác ngộ một điều là mọi cái đều duyên, duyên đến thì gặp, duyên tan thì rã thôi. Thì ta rất là nhẹ. Đó là các vị đã xả ly được quả hại của ái dục, bỏ bớt được một phần của sự nhẫn chìm do ái dục gây nên. Rồi các vị chuyển hóa được phần thứ hai nữa là gì? Thưa, ta hãy có quan niệm là sống với nhau trân quý như một tình bằng hữu. Hãy trân quý người mình thương, hứa lòng rằng mình không mang đến niềm vui, mang đến được hạnh phúc tặng cho người, nhất định là không có vung vãi cái bất hạnh vào người kia nữa. Thông thường chúng ta có một cái tội là hay vung vãi những cái bất hạnh của mình vào người khác. Mình thích nói để cho người ta thổn thức trái tim chơi. Cứ hành hạ, không hành hạ bằng tay được thì hành hạ bằng miệng. Mà hành hạ bằng miệng thưa nó còn có khả năng mạnh hơn hành hạ bằng tay nữa. Nói một lời làm đau luôn bao nhiêu ngày, ta có gan làm như vậy. Cho nên cái điều thứ hai của người tu tập Phật Pháp á, là hứa với lòng rằng không có vung vãi thêm những nỗi khổ vào người kia. Thứ ba nữa thưa đại chúng là ta hãy hứa với lòng là kiếp này lỡ gặp nhau, có cái nợ nần với nhau, xin hẹn là dừng ngắn đây, trả cho hết. Và lần sau nếu có gặp thì làm bè bạn, hướng dẫn nhau, cùng là thiện hữu tri thức để tu thôi. Nhất định là không đi lanh quanh trong cõi tử sinh nữa, nhất định là không bị ái dục nhẫn chìm cuộc đời ta nữa. Mình khổ nhiều rồi, từng sống, từng chết, từng lăn lộn trong cõi luân hồi nhiều lắm rồi. Kiếp này gặp Phật Pháp, hứa với lòng rằng sống cho xứng đáng, phải làm cho lòng mình càng ngày càng sạch, càng trong. Và điều này thì trong tầm tay của ta, ta có thể làm được, không mấy khó. Thông thường không có điều gì khó, khó là tại mình không có nhiệt tình làm thôi. Mình cố gắng mình làm mỗi một ngày một chút. Mỗi một ngày hứa với lòng rằng mình làm một việc này, ngày mai mình làm việc này, chắc chắn là mình làm được. Thưa đại chúng là các vị không lường được cái năng lực của chính tự thân các vị. Năng lực của hình hài vật lý vô thường này nó cũng rất là màu nhiệm, mà ta chưa có lường được cái năng lực của chính tự thân ta. Có lần tôi kể cho các vị nghe về cái chuyện một người đàn bà mà bị gãy chân á. Bà ngồi trên xe lăn, buổi chiều bà lăn cái chiếc xe ra ngoài sân về, thì đứa con nó đang đội cái bánh xe lên để nó thay bánh xe. Và khi nó đưa bánh xe ra rồi, nó sửa soạn lắp cái bánh xe vô, thì cái con đội nó bị sự cố trên nên nó xì hơi, nó lúng dần xuống. Mà trong khi nó đang nằm ở dưới gầm xe, thì cái giây phút cực kỳ hiểm nguy nó la: mẹ ơi chết con rồi, mẹ làm sao cứu con với. Thì xe nó đang từ từ nó nhận chìm vậy. Và bà la hàng xóm láng giềng thì không ai có thể tiếp cứu được ngay lúc đó cả. Cho nên bà lật đật đứng dậy, bà rời chiếc xe lăn, bà tới bà nắm cái cản xe phía sau, bà giở mạnh lên vậy. Và chiếc xe nó theo cái cánh tay của bà, nó lên dần dần, cái thằng nhỏ lăn ra được. Khi nó lăn ra được rồi nó nói: má ơi con ra khỏi rồi. Cái bà buông chiếc xe rớt xuống, cái bà ngã lăn ra, không thể ngồi dậy được. Và bác sĩ chạy tới thì rất là kinh ngạc, không biết tại sao là cái xương chân nó vẫn còn chưa liền, còn đang băng bột. Mà sức mạnh ở đâu mà bà dỡ được cái chiếc xe cả mấy tấn như thế để cứu thằng con. Và thưa, đã có nhiều trường hợp xảy ra như thế. Cái lúc mà trái tim của ta, cái lòng thương yêu nó dâng lên rất là đầy, tự nhiên cái năng lực bên trong không biết từ đâu mà nó sản sinh, nó làm cho hình hài mình rất là tuyệt vời. Đó là cái cơ thể vật lý của ta, cái khả năng bên trong của nó ta không có lường được, huống nữa là khả năng tâm thức của các vị. Nó có vô vàn điều màu nhiệm từ bên trong, và cái năng lực của nó mạnh hơn ta tưởng rất là nhiều. Ta đừng nghĩ ta là một người yếu đuối, bệnh hoạn, nhiều phiền não, nhiều nghiệp chướng, không thể chuyển hóa được hoàn cảnh, không phải vậy. Bằng cái sự quyết tâm rất là lớn của mình, bằng cái nhiệt tình ham tu của mình làm được bao nhiêu điều màu nhiệm. Các vị thử làm coi. Điều này Đức Thế Tôn không có gạt chúng ta bao giờ. Tự bên trong năng lực của các vị, cái bản chất là Phật chứ không phải là chúng sinh phàm phu. Bản chất của ta bên trong, tâm của ta vốn là thanh tịnh, vô nhiễm, có năng lực rất là màu nhiệm bên trong, chứ không phải là cái khả năng cứ hở là giận, hở là buồn, hở là lo lắng bất an đâu. Có điều mình chưa có chạm tay vào được cái vùng tâm Phật bất động của mình. Mình cứ sống trên cái bề mặt rất là cạn. Mình thử quay về và mỗi sáng đều phát nguyện trước thập phương tam bảo. Tôi cũng có thói quen là khi ngủ thức giấc, trước khi bước xuống giường á, tôi thường chắp tay lại, niệm Quan Âm 5-3 tiếng, rồi hứa với lòng rằng ngày hôm nay con sẽ sống đẹp đẽ hơn, tốt hơn, an trú tâm trong cái vùng trời vô niệm bất động nhiều hơn hôm qua. Phát nguyện đâu đấy xong rồi cầu thập phương tam bảo gia hộ cho mình xong rồi mới từ từ bước xuống. và các vị thử làm một việc là cứ mỗi sáng thức dậy, các vị mời được tâm của các vị an trú được ngay nơi chánh niệm. Hoặc dở hơn nữa thì khi thức giấc là các vị thử ngồi yên bình, đừng vội bước xuống giường, niệm năm ba câu Phật trước. Hãy thực tập những điều rất là gần gũi, rất là căn bản vậy. Mình tu không có nghĩa là mình chỉ nghe Phật pháp không mà đủ. Mình phải đem những cái điều mình học hiểu quay về để thực tập cho được. Và xin hỏi đây các vị đã có làm thử vậy chưa? Có. Sáng như vậy thì niệm Phật đàng hoàng. Thưa con, cái tối con ngồi hít năm ba hơi, mười hơi trước khi ngủ và sáng vậy cũng mình hít thở trước khi mình đứng dậy. Tôi tưởng là tối nay tôi nói sâu một miếng không ai làm chi hết. Quá đây cũng có người làm, rất là vui, rất là an ủi. Lâu lâu cũng cảm thấy mình thành công được chút xíu. Không nhiều lắm đó thầy, trong này cũng nhiều người được học hỏi do thầy chỉ dẫn. Thực ra thì các Phật tử không cần phải làm cái gì ghê gớm. Những buổi tối trước khi ngủ hoặc là sau khi ngủ một giấc, giấc ngủ mình nó no đủ rồi, thân của mình nó khỏe khoắn rồi, cái mình ngồi lên, mình có thể ngồi thòng chân trên ghế như thế này, uống một cốc nước ấm xong đâu đấy rồi mình ngồi thiền chừng 15-20 phút. Nếu các vị ngồi, các vị cư sĩ nam ngồi xếp chân kiết già được, kiếm một cái bồ đòn, cái gối ngồi tròn như này để ngồi. Và nếu các vị đi vào cái con đường thực tập rồi, các vị sẽ thấy là nó hạnh phúc vô cùng khi mình tu tập. Rồi dần dần các vị cảm thấy là những cái phù hoa nó vơi nhẹ. Có những vị cư sĩ tôi biết là dần dần họ cảm thấy cái nhu cầu đám đình họ không cần thiết nữa. Có một anh cư sĩ hay chở tôi đi lên đi về Lộc Uyển, anh lớn tuổi rồi. Anh nói thưa thầy, con để ý là trong nhiều năm nay rồi đám cưới mời không bao giờ cũng đi á. Đám ma con đi. Nơi đó người ta cần sự có mặt của mình để hộ niệm một thời kinh, để chia buồn. Đám cưới thì đâu cần, họ đã vui rồi đâu cần mình nữa. Mình cũng chẳng cần phải đến để đóng góp cái gì nữa. Cho nên con cắt hết tất cả những cái thân tình bè bạn lâu nay mời mọc về đám cưới. Tiệc tùng đình đám mời ăn mời uống con không bao giờ đi. Và chỉ có đám ma thì con đi. Và hai anh chị đó họ già rồi, anh đi làm lương cũng khá cao, nhưng mà anh nói mỗi sáng con đi làm á thì bà cho con có củ khoai cho mấy, thưa thầy, sáng con uống cốc cà phê rồi con đi làm, rồi trưa con ăn củ khoai, chiều con lái xe về thì con được cho ăn bữa cơm nữa, bao nhiêu tiền của con chị lấy hết. Và cái vui đó là hai vợ chồng già của họ, họ sống một đời sống rất ư là đạm bạc. Họ yểm trợ cho những cái công trình phúc lợi ở Việt Nam, như mổ mắt cho người mù, như nuôi những cái cô nhi viện. Lương tiền rất là nhiều mà đời sống họ chẳng gì, họ ăn uống đạm bạc cái đó. Và điều đó rất là thật. Anh nói con ăn cái món ăn thường nhất của con là cứ chỉ nấu cho con một cái vắt xôi đậu phộng vậy đó rồi con ăn. Và hầu như là khoai lang là cái chuyện rất là bình thường của con. Cứ đi sáng uống cốc cà phê, trưa ăn củ khoai lang, chiều về ăn bữa cơm, giản dị vậy. Và rất là khỏe. Và cái dễ thương của họ là càng ngày cái nhu yếu tham dự những đình đám lễ hội bạn bè càng ngày càng ít. Chỉ có đám ma thì con không chối từ. Nghe ở đâu có đám ma những người bằng hữu thì con vội vàng đến để chia sẻ những cái nỗi buồn với họ, tụng kinh yểm trợ họ mà thôi. Đó là những cái điều mà cụ thể những người Phật tử tu tập mà làm được. Và khi các vị thực tập được thì thưa đại chúng là các vị sẽ thấy cái nhu cầu mỗi tối mình có thiền rất là dễ thương, và nó là một cái loại món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm thức ta. Một ngày đi qua rất là mệt nhọc, tối về mình có được chừng 30 phút, 40 phút thảnh thơi để tọa thiền. Hoặc là các vị không cần ngồi nghiêm trang tọa thiền, các vị cứ nằm dài trên sofa, nằm thư giãn, thì các vị làm cho năng lượng của một ngày tiêu tán nó có cơ hội nó hồi phục lại. Tâm của mình nhẹ, thảnh thơi, bớt đi hết những cái thù hoa sao động của thế gian, rồi càng ngày các vị thấy là đời sống mình nó càng ngày thanh hơn, dễ thương hơn. Phiền não, lo âu, bất an, hờn giận càng ngày nó bay đi hồi nào không hay. Tự nhiên đời sống của mình càng ngày nó càng hạnh phúc hơn. Cũng thế, không thêm được cái gì. Có nghĩa là ta không có giàu có gì hơn, ta không cần mua sắm gì thêm, đời sống ta có thể càng ngày càng bớt nữa. Ấy vậy mà niềm vui càng ngày càng giàu. Điều này các vị thử thực tập rồi các vị chứng nghiệm ngay à. Mình tu cái dần dần mình có được cái niềm vui với mọi việc trong đời sống bình thường. Thế nào là mọi việc trong đời sống bình thường tạo cho được niềm vui? Thưa đại chúng là các vị thức giấc, các vị dọn dẹp ngăn nắp cái phòng ngủ các vị là niềm vui rồi. Các vị đi thảnh thơi quanh trong nhà, chân của các vị chạm vào sàn nhà vào mùa đông rất mát là một niềm vui rồi. Rồi đốt một nén hương trên bàn Phật cho thơm căn phòng của mình, uống một cốc nước mát là niềm vui rồi. Đâu có cần nhiêu khê gì đâu. Và mình biết thưởng thức đời sống mình từng phút từng giây như vậy. Đi làm về, đi vô phòng tắm, mình tắm xong thân thể mình đó mát, nó dịu, nó sạch sẽ là một niềm vui, là một hạnh phúc rồi. Và mình hãy thưởng thức cái đời sống của mình từng phút từng giây như vậy. Chứ mình không cần phải làm gì thêm cả. Các vị đang có tất cả cái điều kiện hạnh phúc trong tầm tay của các vị. Chỉ cần biết quay về nhận diện sự có mặt của hạnh phúc thì mình hạnh phúc, chứ không khó khăn gì cả. Và đời sống tu, thưa đại chúng, là ta phải làm được cái điều này liên tục trong một ngày. Chạm tay đến cái gì thì cái đó là niềm vui tặng cho chúng ta. Có một lần tôi kể câu chuyện mà các vị còn nhớ đó, câu chuyện về anh chàng bắn súng đó. Có một vị vua kia là thiên tài về bắn súng. Anh cưỡi ngựa đi đến thành phố nọ, anh rất là kinh ngạc. Anh thấy lỗ chỗ trên cái tường gỗ thế này, cái tay nào mà nó còn thiện xa hơn mình nữa, nó bắn là ngay hồng tâm, bắn là ngay hồng tâm. Cái nhà vua mới tò mò hỏi thăm coi cái tên thiện xạ đó đang nằm đâu. Người ta chỉ thì cuối cùng anh tới một cái căn nhà tồi tàn, gõ cửa kêu. Thì anh chàng kia anh ra anh cười khà khà, anh hỏi ông muốn hỏi gì. Nhà vua nói tôi muốn thọ giáo với anh về cái khả năng bắn súng của anh. Anh làm thế nào mà anh tài giỏi đến độ là trên cái hàng rào của thành phố bằng gỗ đó, viên đạn nào cũng ngay cái hồng tâm hết. Anh nói dễ nhân bắn, tao bắn trước rồi tao vẽ hồng tâm sao mà. Cho nên viên nào mà chẳng xuống, bắn xong rồi vẽ vòng tròn, bắn xong vẽ vòng tròn, thế thì cái viên nào mà chẳng ngay hồng tâm. Dĩ nhiên thưa các vị, đây là cái câu chuyện vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái pháp tu thế này. Ta chạm tay vào chỗ nào, chỗ đấy là niềm vui phát sinh. Ta chạm chân vào chỗ nào, chỗ đấy ta cho ta món quà của hạnh phúc. Mình đừng đòi cái điều kiện gì để hạnh phúc cả, mà hãy biết là mọi cái điều kiện đến với mình là món quà tặng, đều là cơ hội để cho mình tu tập về niềm vui. Được đi làm việc là một niềm vui, được nghỉ là một niềm vui. Thứ hai cho tới thứ năm tất bật trong sở làm là một niềm vui. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mà được nghỉ ngơi là một niềm vui. Ở nhà ồn ào đông đảo, ta hãy cảm nhận cái hạnh phúc của sự ồn ào đông đảo. Rồi mọi người đi vắng hết, thả một mình ta giữa không gian không có tiếng người là một niềm vui. Ta có được trọn vẹn cái điều kiện để hưởng cái không gian thanh bình chứ. Mình bệnh, có người chăm sóc mình, vỗ về mình, an ủi mình, thăm hỏi mình là một niềm vui. Còn mình bệnh mà nằm điều hiu không ai hỏi thăm cũng là niềm vui vậy. Tại sao niềm vui? Không ai phá phiền mình hết. Mình nằm mình thưởng thức cái sự cô quạnh của đời sống mình vui chứ. Tại sao mình phải buồn phiền cằn nhằn? Thưa cái điều này tôi đã làm được. Ví dụ như tôi từng ở Việt Nam, các vị biết là một ông trụ trì có đệ tử cũng 5-3 đứa. Các chú nó rất là thương và nó rất là có hiếu. Nó đi học về nó nghe nói sư phụ nó bệnh là nó mở cửa phòng vô là đứa chân đứa tay nó dằn nó bóp mình. Dĩ nhiên là nó rất là đau, nhưng mà nghĩ ồ quá ra nó có cái tình với mình ghê ha, có niềm vui. Rồi đến Lộc Nguyễn này, thưa các vị là có những ngày tôi không buồn ăn, tôi nằm đắp mền, tôi nằm tôi chơi mình nhịn đói cả ngày, không ai buồn hỏi, niềm vui á. Mình có được cái sự thanh tịnh yên bình trọn vẹn, mình quyết định về đời sống mình không thấy buồn gì cả. là những lúc mình bệnh thì không ai nấu cho tôi cháo, mình nằm một mình, ôi thích làm sao á, nằm thế này uống nước lọc thôi, rồi từ từ bệnh nó hết, thì nó hết thì hết, thế thôi, rất là vui. Và khi ta có niềm vui trong trái tim thì thưa các vị, cái gì đến với ta, ta cũng vui cả. Cuộc đời thương quý trân trọng ta, ta cũng vui. Cuộc đời dày dò chà đạp ta, ta cũng vui vậy. Có điều kiện để ta trắc nghiệm thử coi trái tim của mình, cái nhẫn lực của mình nó cao đến độ nào, cái khả năng chịu đựng của mình nó lớn đến đâu. Và khi các vị bắt chước được anh chàng bắn trước rồi vẽ hồng tâm sau, thì tôi nghĩ là thưa chỗ nào cũng là niềm vui tặng cho ta cả. Không có đòi hỏi là bắn phải trúng, mà ta bắn trước đi, viên đạn ra đi rồi nơi đó là hồng tâm của ta đó. Và điều này thì thưa ai cũng làm được cả, rất rất là dễ làm. Tôi ở Lộc Quyển á, vui lắm. Có những buổi tối á, quý thầy pha trà mời. Mình biết uống trà vô buổi tối thì nó khó ngủ á. Thế nhưng mà hoan hỷ hết á, mời là uống à. Rót bao nhiêu uống hết bao nhiêu. Rồi uống xong một tiệc trà rồi thì rất là vui. Sự có mặt của tôi trong cái buổi trà thì có câu nói tiếng cười, có niềm vui đóng góp với huynh đệ. Sau đó huynh đệ đi về hết, cái mình vô mình nằm đó mà thì nó con mắt nó sáng trưng không chịu ngủ. Thích ghê nha, không ngủ thế này thì thích. Cái mình lấy bộ đồ tỏa cũ ra mình tỏa thiền tiếp. Thì chừng nào nó ngủ chứ đâu có gì đâu phiền hà. Rõ ràng là sao cũng vui cả. Nếu buổi tối không ai mời mình uống trà thì mình uống cốc nước lọc. Cái mình tỏ thiền xong mình ngủ, ngủ giấc rất là ngon, khuya thức dậy đi làm ăn tiếp. Còn nếu có người mời trà thì cũng hoan hỷ, buổi tối mình ngồi chơi với anh em rồi không ngủ được, cũng vui vậy. Thưa đại chúng là tôi không tu tập gì giỏi, nhưng mà tôi hứa với lòng rằng bất cứ cái gì dù nó khó khăn đến với tôi cũng cảm thấy đó là cái cơ hội để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của tôi, để làm cho tôi có thể vươn vai lên và tu tập cho giỏi hơn. Cho nên không có gì là chán đối với tôi cả. Sống ở Việt Nam rất là thích. Rồi qua Mỹ thấy cũng vậy. Rồi nếu về Việt Nam thì cũng thích chí luôn, chẳng có nơi nào chán cả. Và điều này thưa các vị, chúng ta nếu có quan niệm được đời sống như thế này thì thưa ở nơi nào cũng là điều kiện của hạnh phúc của thiên đường đối với chúng ta. Rồi các vị có một cái quan niệm tu tập như thế thì các vị sẽ không hề có một cái bực bội khó chịu gì với hoàn cảnh chung quanh hết. Có thì giờ tỏ thiền tốt, không có thì giờ tỏ thiền thì mình sống hết mình cho những người thân chung quanh rồi sẽ có cơ hội thôi, chứ không có gì phải nôn nóng băn khoăn. Và nếu thông minh hơn nữa thì thế này, ngay trong cái điều kiện bận rộn nhất của đời sống ta cũng có thể tu được. Chỉ sợ mình không ham tu, chứ đừng nghĩ là không có điều kiện để tu. Chỉ sợ mình không có nhiệt tình thực tập thôi. Chứ nếu các vị có nhiệt tình tu tập thì thưa các vị là chẳng hề ai ngăn trở các vị về cái chuyện thực tập thiền quán cả. Ngồi ở đây ta cũng tu được, leo ngồi lên xe đi về nhà ta cũng tu được. Bước vô nhà đâu phải là thì giờ gì nó ngăn trở làm cho ta không tu. Thưa nếu các vị học hiểu và thấu đạt được pháp môn và có một niềm tin vững chắc với tâm Phật bất động của các vị thì phút giây nào các vị quay về sống được với cái tâm bất động thì lúc đó các vị tu thôi. Mà phút giây nào chẳng phải là phút giây ta sống được. Nó đâu có ngăn trở gì cái chuyện các vị đi vô chết rương. Nó đâu ngăn trở gì các vị đang ngồi giữa lòng đại chúng đây. Nó cũng đâu ngăn trở gì khi các vị sống một mình thảnh thơi không có ai. Rõ ràng là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện ta đều có thể thực tập được. Rồi cái thực tập hay hơn nữa là thế này, lúc rảnh rang lòng ta phơi phới tu được. Rồi lúc lòng ta đang bận rộn ngổn ngang lo lắng buồn phiền, nó rốt bời như một cùng chỉ tu được không? Sao khó được. Cái lúc đó là cái cơ hội để mình tu đó chứ. Tại sao lại là cơ hội để mình tu? Tại vì khi lòng mình nó ngổn ngang, nó buồn bực, nó bận rộn, lúc đó mình có thể vận dụng được cái nhận biết về sự ngổn ngang bực bội của lòng là các vị đang an trú trong thiền quán. Mình luyện mình vào cái mớ bồng bông của tâm thức thì mình bị nó nhận chìm. mà mình nhận diện thấy sự có mặt của nó đang hiển hiện và mình là người nhìn thấy nó, thì lúc đó là lúc các vị đang an trú trong thiền quán, lúc đó là cơ hội để mình tu. Thế thì nó không có trở ngại gì về chuyện không gian, thời gian bên ngoài, nó không có trở ngại gì về cái chuyện tâm thức của các vị đang bận biểu, bất an, lo toan gì cả. Lúc nào cũng là lúc ta khởi tâm tu được hết. Rất là rõ ràng như vậy. Một á, là khi lòng mình bối rối nè, bất an nè, giận nè, buồn nè, sầu khổ nè, cái mình luyện mình vào đó để cho nó nhận chìm, nó như dòng sông nó chảy vậy, thì mình là phàm phu, mình là chúng sinh bị nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Hai là tất cả những cái trạng thái tâm hành đó nó đang diễn hành trong tâm thức các vị. Các vị là người nhìn thấy nó, mà các vị không phải là người bị nó nhận chìm. Thế thì các vị đang là thánh, chỉ vậy thôi. Và hai trạng thái này ai biết cho ta? Ta biết cho ta, chứ không ai biết giùm ta cả. Khi có buồn, có giận, có sầu khổ, bất an mà các vị thấy mình là cục lửa giận, mình là cái nỗi buồn đang chìm liễm, mình là cái sự ganh tị bực bội, thế thì các vị luyện cuộc đời các vị vào cái dòng chảy của cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an. Khi nó đang có mặt, đang diễn hành trong tâm thức các vị mà các vị nhìn thấy nó đang chảy dày, đang chảy dày, các vị là người đang đứng nhìn đó, thì các vị là người đang an trú trong tâm Phật bất động, nhận biết cái ý niệm phàm phu đang diễn hành bồng bềnh. Ta chỉ cần làm như thế thôi là đang an trú trong thiền quán. Xem ra cái chuyện tu nó dễ ồn chứ không phải là khó khăn gì đâu. Nó là như vậy thôi. Và cái con đường này các vị mà khéo thực tập thì thưa, rõ ràng là cái việc làm này không bao giờ chán. Mình làm mỗi việc này thôi, không còn thì giờ nào để làm việc gì khác cả. Cái câu tôi hay lặp đi lặp lại như một câu thần chú đó là đời sống con người không có đủ dài. Mình đừng có vô duyên luyện cuộc đời mình vào cái chuyện buồn, cái chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương. Ta còn không có thì giờ quay về để sống được trong cái tâm Phật bất động của ta đây. Thì giờ đâu mà làm cái chuyện bá vơ như giận, như buồn, như ghét, như thương thiên hạ. Thì giờ thưa các vị, nó không có dài để mình đầu tư cuộc đời mình vào những chuyện vô lý như thế đâu. Mình hãy đem hết đời sống của mình, đem hết cái niềm đam mê của mình đầu tư vào mỗi một chuyện thôi. Tức là an trú ngay cái tâm Phật bất động của mình để tu từng phút từng giây thôi. Mình đừng có vụng về luyện cuộc đời mình vô những cái mớ bồng bông của buồn, của vui. Thực ra thì mình phải làm cái trách nhiệm của một người ở giữa cuộc đời này, đối với người thân, đối với con, đối với bằng hữu, vân vân. Nhưng mà tất cả mọi việc đó mình làm, nhưng mà thưa các vị, cái việc đầu tiên nhất và quyết định cho cuộc đời mình là cái chuyện đem hết năng lượng cho một việc tu thôi. Và nếu mình làm được điều này thì đời sống của mình cả một tháng dài, cả một năm đi qua, nó nhẹ tên à. Không hề có một phút giây nào buồn chán, không hề có một phút giây nào mà cô đơn trong tâm thức mình cả. Phút giây nào chẳng là phút giây tu. Không có thì giờ rảnh. Người tu thực sự không có thì giờ rảnh rang để buồn, để giận, để ghét, để thương. Chắc như vậy. Thì giờ còn không có để cho tôi tu, thì giờ đâu mà tôi buồn cái chuyện bó vơ. Thì giờ đâu tôi lo lắng cái chuyện tầm phào. Thưa, không có đâu. Chắc như thế. Các vị mà có một niềm đam mê chân thành đến việc tu thì các vị sẽ thấy điều tôi nói rất là thật. Dường như tới 10 giờ rưỡi rồi đó nha. Chưa hả? Hôm nay mình học không có được nghiêm túc lắm. Mình học có một đoạn của Kinh Pháp Cú 334 thôi. Còn lại mấy phút rất là ngắn dành để các vị hỏi. Thưa đại chúng, là có khi các vị thiền sư, các ngài tu thiền, nhưng mà các ngài hay dạy những người Phật tử hay bản đạo niệm Phật, nó có nguyên do. Và cái điều rất là cụ thể, mình có thể nhìn thấy cái sinh hoạt tu tập của Phật giáo Việt Nam hay các nơi, thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như cái phong trào Phật thất bây giờ nó đang phát triển rất là mạnh. Và rõ ràng là nếu mà người căn cơ bén nhạy, họ nghe, họ nhận ra được đạo rồi, họ an trú được trong chánh niệm, trong cái sát na hiện tiền, thì tất nhiên là họ đoạn đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa, tức là một nhảy an trú liền trong vùng đất Như Lai, căn cơ rất là bén. Nhưng mà thông thường người xưa dạy đạo thì thường thường các ngài hướng dẫn các Phật tử đều có phương tiện để đi vào. Cái phương tiện gần nhất, phổ biến nhất là phương tiện của nhiếp niệm. Nhiếp niệm bằng nhiều cách. Ví dụ như cái cách của truyền thống Vipassana là nhiếp niệm trong hơi thở, trong bước chân. Thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết đang thở ra. Đó cũng là một loại phương tiện. Nhưng mà phương tiện đó nó không kích phát được cái niềm tin của Phật tử Đông Nam Á nhiều bằng cái phương tiện là hít vào niệm Nam Mô, thở ra niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hay hít vào niệm Nam Mô, thở ra niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì tâm thức chúng ta có một niềm tin vững chắc, và các tổ cũng khai triển điều này, nghĩa là mỗi một tiếng niệm Phật thì nó diệt được hà sa ức kiếp nghiệp thức của chúng ta. Cho nên cái phương tiện ban đầu các vị muốn làm cho tâm các vị dễ thuần đó, thì chỉ có một phương pháp là nhiếp niệm trong hơi thở, thở vào niệm Nam Mô, thở ra niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Giai đoạn đầu của những người tu thiền quán thì thường thường có khi họ phải làm như vậy. Và kể cả tôi, đôi khi tôi cũng bước đi thiền hành, tôi cũng bước một bước niệm Nam Mô, bước thứ hai Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị thử làm như vậy. Và những ngày đầu tôi đến với chân không á, sư ông Trúc Lâm cũng dạy là nếu có một phút giây nào rảnh thì cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Tụng hoài, tụng liên tục. Và tôi nghĩ các Phật tử mà chưa quen với con đường thiền tập, tâm của các vị nó còn rủi rong, khó nhiếp niệm được, thì các vị cũng thực tập bằng cái con đường hít vào thở ra niệm một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc một tiếng Phật. Cái đó là cái phương pháp tuyệt vời nhất để làm cho tâm thức lăn xăng phù động, nó có cơ hội nó gom về lại ngay nơi đây. Gom vạn niệm về một niệm trước. Cái con đường nó phải như vậy thôi. Từ một niệm mình mới đạt thẳng vào cái chỗ vô niệm. Khi mà tâm của các vị không còn rủi rong nữa, nó an trú ngay nơi cái tiếng niệm Phật, rồi lúc bấy giờ các vị mới nhận ra được là nếu mình còn khởi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì còn niệm, còn sinh và diệt của ý thức thầm thì. Cho nên lúc bấy giờ không cần khởi cái tiếng nói thì thầm của ý thức, mà chỉ cần mời cái sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền đang có mặt. Lúc đó là các vị đang an trú trong cái tự thể vô niệm của Phật chính mình. Ví dụ như nhìn một vòng vậy, tâm thức của mình nó lặng, nó không có khởi tiếng nói thì thầm gì, nhìn là nhận biết, ấy là các vị đang an trú trong cái tâm Phật bất động của các vị rồi. Và cái điều này nó rất là dễ, nhưng mà mình khó dừng lại ngay nơi cái chỗ nhận biết sáng ngời này, nó kéo dài. Nó không thể kéo dài được cái giây phút dừng lại trong cái tâm Phật bất động. Cho nên mình dừng được chừng vài giây cái mình chạy mất. Do vậy, cho nên cái phương pháp đầu tiên gọi là cái phương tiện người xưa dẫn chúng ta đó là nên nhiếp tâm hệ niệm. Hít vào thở ra, đem ý thức mình dừng lại ngay nơi thở là một cách hệ niệm. Cái cách này á khó nhớ hơn là cái cách hít vào thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà nó có cái hay á, là khi các vị dừng tâm được ngay hơi thở rồi thì cái phương tiện nó không có đến nỗi nặng tay, cho nên các vị bỏ không cần nhớ hơi thở nó rất là dễ. Các vị an trú liền ngay cái sự nhận biết tỉnh tại của tâm rất là dễ. Còn khi mà ta khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó trở thành quán tính, nó quen. Thế thì tới lúc ta cần bỏ cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, ta lại bỏ không được. Nó tự động thành máy móc trong đây, nó cứ xoay dần, nó quay tròn như vậy. Cho nên cái truyền thống thiền Vipassana họ không muốn chúng ta niệm Phật, mà muốn chúng ta nhiếp tâm an trú ngay nơi hơi thở để thực tập là như vậy. Cho nên các vị có thể chọn cái phương pháp nào cũng được cả. Cái phương pháp của thầy Thông Triệt thì dạy rất là hay. Tức là làm gì? Không nói và không định danh đối tượng, nhìn nhận biết nhưng mà không đặt tên, không gọi tên. Có nghĩa là không nói gì thầm gì trong đây cả, không dán nhãn đối tượng, không đặt tên, không gọi tên gì cả. Phương pháp của thầy hướng dẫn rất là nhiều người có thể đi trực tiếp vào thiền định được rất là dễ. Các vị thử thực tập như vậy. Nhìn, nhận biết mà đừng dán nhãn đối tượng, đừng đặt tên. Khi các vị đặt cái tên thì cái điều tất nhiên là nó kéo một tràng dài ngôn ngữ nói thì thầm phía sau. Nhận định về người kia, nói thì thầm về người kia, rồi vui buồn phát sinh, thị phi phiền não phát sinh. Nhìn, nhận biết, rỗng sáng, tỉnh tại hiện tiền với đôi mắt như đôi mắt của em bé. Mình nhìn mà lờ đờ không nhận biết thì cái tình trạng nó lạc vào vô ký. Mà nhìn, nhận biết rồi nói thì thầm là mình dán nhãn đối tượng, mình gọi tên, mình làm cho phiền não phát sinh, vui buồn phát sinh. Còn mình nhìn sáng ngời, rạng rỡ nhưng mà không gọi tên thì mình đang an trú trong cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền bất động. Và cái cách này là cách thực tập trực tiếp vào thiền. Còn cái cách phương tiện đó là mình hít vào thở ra, mình nhớ niệm một tiếng Phật, mình làm cho tâm mình nó gom về, nó thuần một niệm. Đó là cái con đường phương tiện ta có thể chọn, đi từ cửa phương tiện đi vào hoặc đi trực tiếp vào thiền bằng cách thực tập cái nhìn. Hai con đường đều được cả. Có khi mình ngồi không có thoải mái và khom xuống nhiều quá. Các vị ngồi thế nào mà rất là thoải mái? Cơ thể của các vị đừng có cố gắng gò ép. Mình ngồi thảnh thơi trên ghế vậy cũng được. Ngồi thòng chân vậy, để hai tay lên đầu gối vậy, ngồi thẳng lưng vậy. Chưa quen thì mình cứ ngồi vậy, ngồi trên ghế thôi. Hãy thực tập chừng 15 phút, 20 phút. Rồi sau đó dần dần các vị có thể thử thực tập là kiếm một cái bồ đòn, cái gối ngồi tròn tròn cao cao vậy, ngồi lên đó. Có những bà cụ ngồi không quen trên ghế, ngồi bồ đòn không được. Các bà cụ ngồi giữa vách đây nè, lấy cái vách làm cái chỗ tựa cho thẳng lưng, ngồi duỗi chân dài ra, ngồi tựa lưng vô vách, để cái đầu mình dựa vô vách luôn, có chỗ tựa, rất là thoải mái. Và cứ ngồi thế. Cái khó là mình ngủ luôn, cho nên mình ngồi như vậy thoải mái nhưng đừng ngủ mới hay. Và người ta thực tập thiền đến lúc giỏi rồi thì người ta không phải thiền ngồi nữa mà người ta nằm. Họ nằm nghiêng và họ nhắm mắt lại, tưởng chừng như ngủ mà không ngủ, đang sống với cái vô niệm tỉnh sáng ở trong tâm thức của họ. Thưa, ngồi là một cái phương tiện ban đầu, nhưng mà rồi khi các vị đã quen rồi thì các vị có thể đi cũng đang thiền quán được, các vị nằm cũng đang thực tập thiền được. Rồi mình cần cái chỗ vắng, cần một mình, không gian lặng lẽ, đó là giai đoạn đầu. Khi thực tập giỏi rồi thì ta có thể ngồi giữa đại chúng vài ba chục người, rồi giữa chỗ ồn ào của phố chợ, đẩy xe thông dong vô shopping cũng đang tu được vậy. Mình đừng nghĩ tu là phải trốn cuộc đời, trốn nhân gian, mà tu là cái gì rất là bình thường của đời sống chúng ta. Mình phải làm cho cái chuyện tu nó trở thành một loại thức ăn, đứng hàng thứ nhì sau hơi thở. Và giỏi hơn nữa thì nó cùng có mặt như hơi thở, còn thở vào thở ra là tu. Rồi giỏi hơn nữa thì thưa đại chúng là hơi thở nó còn bị cách nhịp là thở vào rồi mới thở ra. Còn tu thì nó liên tục như một vòng tròn, nó không có thở vào thở ra gì cả. người xưa gọi là thiên thu, nhất niệm thiên thu, an trú ngay nơi cái vô niệm đó cả 1000 năm vẫn không thay đổi gì cả. Và 1000 năm của thời gian đi ngang qua cũng chỉ an trú một chỗ đó mà thôi. Mình thực tập từ cái bước cạn lần lần tới bước sâu như vậy. Thưa thầy, xin thầy giải thích cái từ giữa cái buồn ngủ với cái hôn trầm đó, thầy cho giải cái ví dụ. Nó có 3 trạng thái. Trạng thái đầu là vọng thức nè. Trạng thái thứ hai là hôn trầm nè. Trạng thái thứ ba là vô ký nè. Trạng thái thứ tư là trạng thái tĩnh lặng. Và cái trạng thái này là trạng thái đúng nhất của người thực tập thiền quán. Thế nào là tĩnh lặng? Tức là nó không phải đang chìm chìm vào cái giấc ngủ. Hôn trầm nó là chìm vào giấc ngủ, nó mờ mờ sắp ngủ rồi là hôn trầm. Vô ký là nó là cái trạng thái đầu của hôn trầm, tức là mình mất đi cái sự tỉnh sáng, không nhớ gì hết. Nó là ta dỗ ra cái giật mình vậy, là đang ở trong trạng thái vô ký. Còn vọng thức nghĩa là gì? Ngồi đây mà ý thức của mình nó về nhà, ngồi đây mà ý thức mình nó chạy qua Việt Nam, đang nghe thầy Phước Tịnh nói ra rã, nhưng mà trong này nó đang toan tính nè. Chút xíu đây mình ra xe, mình phải đi tới chỗ bà hai bà ba gì đó lấy bánh trước khi đi về nhà, ví dụ như vậy thì gọi là vọng thức. Các vị phân biệt vậy được rồi chứ ha. Dạ. Vô ký là cái trạng thái mà mình không có nhớ gì hết, nó đang sửa soạn chìm vào giấc ngủ. Hôn trầm là mình gục về rồi, hôn trầm là nó đã đi vào giấc ngủ, nó chưa phải là giấc ngủ sâu như giấc ngủ bình thường, nhưng mà đã chìm vào giấc ngủ rồi. Trạng thái tĩnh lặng này là cái trạng thái đang hiện tiền các vị sử dụng đó. Đang ngồi đây, tôi nói từng lời các vị nghe rất là rõ ràng, và các vị không có khởi cái sự suy nghĩ đông tây gì cả, không cần phân biệt cái tiếng nói tôi là gì cả. Nghe là nhận biết ngay. Các vị nhìn một vòng thì cái sự nhận biết nó liền có mặt, mà các vị không hề khởi cái suy nghĩ thầm thì gì trong đây, thì đang ở trong cái trạng thái của tĩnh và lặng. Trạng thái tĩnh và lặng này là trạng thái của tâm Phật bất động hiện tiền đang có mặt nơi các vị. Tâm Phật ở nơi các vị, mở mắt thì phóng quang, lắng thì nghe, mùi hương bay ngang mà các vị nhận biết. Rồi nếu ở chiều sâu thì thế này, này vui, này buồn, này hờn giận, nó vừa sinh khởi thì các vị thấy nó liền. Nó như cái bóng đèn rọi sáng từ bên trong. Những cái tiếng nói thì thầm là những thước phim đang đi ngang qua. Những cái vui buồn là hình ảnh nó đang hiện trên màn bạc. Chỉ vậy thôi. Thì từ cái điều này, từ cái ví dụ này các vị nhìn lại, các vị nhận ra, thể ngộ ra được cái gì là tâm Phật của các vị. Thể nhận ra được điều này, tức là các vị biết cái trạng thái tĩnh lặng này lúc nào nó đang có. Đừng nghĩ là phải tìm nó đâu xa cả. Các vị đang sử dụng, nó đang có ở đây. Người xưa gọi là anh không thể nào rời được nước, anh sống, anh giống như cá vậy đó. Anh lội trong nước, anh thở trong nước, anh dạo chơi trong nước, anh ngủ trong nước. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta dạo chơi trên mặt hành tinh này, kể cả lúc ta buồn, ta khóc, không có một lúc nào tâm Phật rời ta cả. Có điều mình quên, cho nên mình thấy mình vui, mình buồn, mình thấy mình là hình hài này, mình thấy mình là cái cơn khổ quằn quại. Nhưng mà nếu chợt nhớ thì ta là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Cái nhận biết này, nếu nó khởi nói thầm thì nó là vọng thức. Nếu nó chỉ nhận biết đơn thuần, nó không có nói năng tiếng nào, thì nó đang ở trong trạng thái tĩnh lặng. Tĩnh và lặng lẽ. Nếu nó lặng lẽ mà nó không có cái tĩnh thì nó lạc vào vô ký và hôn trầm. Nếu nó chỉ có tĩnh không mà nó không có lặng lẽ thì nó lạc vào vọng thức. Chỉ thế thôi. Hai cái trạng thái này nó gần nhau lắm. Và các vị tu thì các vị có kinh nghiệm thôi. Nó tĩnh hơn một chút xíu thì nó có tiếng nói thì thầm chen vô. Mà nó lặng hơn một chút xíu thì nó lạc vào vô ký và hôn trầm. Mình phải điều hòa thế nào tâm mình đang ở trong trạng thái ấy thì gọi là người an trú trong định. Và định này gọi là tự tánh định. cái định của tự tánh anh nó tự có, không phải cần làm gì thêm cả. Ngài Quyền Sách Vân Du ở Hà Bắc gặp Ngài Trí Hoằng, đệ tử Ngũ Tổ, hỏi thầy ở đây làm gì? Nó tôi nhập định 20 năm rồi. Quyền Sách hỏi, nếu anh nhập định mà có nhập và có xuất thì thường định, chứ làm sao gọi là nhập định được? Cái đó là cái thường định. Mà nếu không nhập không xuất mới là người an trú trong đại định. Thế nào là thường định, thế nào là đại định? Thưa các vị sắp xếp có thì giờ, các vị ngồi phanh chân kiết già hoặc ngồi thòng chân trên ghế, các vị phải làm cho tâm các vị đang có mặt trong cái trạng thái tĩnh lặng. Thì nhiều lắm đời người mình ngồi được mấy tiếng đồng hồ trong một ngày, sắp xếp nhiều lắm ngồi 8 tiếng đồng hồ trong một ngày. Ngoài ra còn thì giờ ta đi làm, còn thì giờ ta nấu ăn. Và nếu đi làm, nếu nấu ăn, nếu đi tới đi lui, nếu chơi với con với cháu mà không định, thế thì đó là cái loại có vào có ra, nó gọi là thường định. Còn anh làm thế nào anh an trú được trong định từng sát na mới gọi là đại định, mới gọi là tự tánh định. Thì cái người tu thiền, cái quan trọng đầu tiên ta phải giảng trạch cho được, tức là phân biệt được thế nào là vọng thức nè, thế nào là đang chìm trong trạng thái hôn trầm nè, thế nào là trạng thái tĩnh lặng hiện tiền. Cái ngôn ngữ chúng ta hay dùng đó là chánh niệm hiện tiền, phải không? Thế nào là chánh niệm hiện tiền? Đem tâm về dừng lại ngay nơi đây, để cái sự nhận biết nó luôn có mặt, mà nó không được chạy về quá khứ, không được chạy đến tương lai, nó không được nhớ đông nhớ tây. Hay nói cụ thể hơn là nó không có khởi cái tiếng nói thầm thì đây. Nó nhận biết sáng rỡ hiện tiền mà nó không hề khởi cái tiếng nói thầm thì gì cả. Thế thì nó đang an trú trong trạng thái tĩnh lặng này. An trú được bền bỉ gọi là đang an trú trong trạng thái tự tánh định. An trú trong tự tánh định rất là dễ, không phải khó khăn gì cả. Chúng ta đang sử dụng đây. Các vị ngồi đây ai chẳng an trú trong tâm Phật bất động. Nếu không có tâm Phật bất động thì làm sao các vị thở, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười. Hình hài ta còn sống là tâm Phật bất động đang có trong ta. Có điều lâu nay ta nghĩ ta là hình hài này, ta nghĩ ta là cái vui cái buồn này, ta nghĩ ta là sự suy nghĩ đang chảy miên man. Ta quên một điều, ta là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Ta chỉ thấy mình là những hình ảnh trên màn bạc. Giỏi hơn thì ta thấy mình là cái thước phim đang kéo ở trước bóng đèn. Ta quên ta là bóng đèn, chứ ta không phải là thước phim đang chạy trước mắt, không phải là hình ảnh kia. Và thưa đại chúng là các vị phân biệt được vọng thức là gì nè, hôn trầm vô ký là gì, thì các vị nhận ra trạng thái tĩnh lặng này rất là dễ. Thầy Thông Kiệt, thầy có một cái ví dụ mà tôi nghĩ rất là hay, tôi dẫn ra đây cho các vị học cái này, các vị tu. Thầy ví dụ thế này, không nói. Ví dụ như tôi nói, không nói. Rồi không nói, tức là 2 phút giây đầu có 2 chữ không nói. Khúc giữa là cái sự yên lặng, của sự yên lặng hoàn toàn không nói. Thì cái phần đầu tôi nói không nói và có không nói chưa? Chưa, vẫn còn nói nhé. Phần sau tôi nói không nói, còn nói không? Vẫn còn cái tiếng nói. Nhưng mà cái giây phút, từ giây phút này tới giây phút này, nó là khoảng lặng này thì rõ ràng là không nói tiếng nào. Mình quay vào bên trong, mình ra lệnh đừng nói. Mình nói thầm cho chính mình nghe thôi, chứ không phải mình nói cho bà con lối xóm nghe đâu. Không nói. Cái mình dừng, không nói thầm thêm tiếng nào trong đây nữa. Cái chừng một phút sau hoặc nửa phút sau mình nói một cái câu khẩu lệnh là đừng nói. Thế thì hai đầu có 2 tiếng nói. Ta gọi hai đầu là có 2 tiếng nói thì thầm, phải không? Khúc giữa rõ ràng là nó không hề có một tiếng nói nào, nhưng mà cái quãng lặng này nó rất là ngắn, cho nên ta chưa lạc vào hôn trầm và vô ký. Giây phút này rõ ràng là nó tĩnh tại hiện tiền bất động, cái giây phút của chánh niệm nó đang có mặt đấy chứ. Cái đầu này khi các vị ra lệnh thì cái yếu tố của suy nghĩ về quá khứ, về tương lai nó không có tồn tại, nó không có mặt ngay đây. Các vị gọi là như lý tác ý, tức là khởi ý thức mình nói về một điều mình muốn. Có những lúc mình không muốn nói mà tiếng nói trong đây nó lầm thầm nguyên thiên. Cái trường hợp đó ta gọi là ý thức nó sinh khởi một cách không có chủ ý. Còn cái trường hợp mình ra lệnh không nói là ý thức mình nó sinh khởi, mình có chủ ý, nghĩa là mình tác ý theo cái hướng của chánh pháp. Còn những lúc mình không tác ý theo hướng chánh pháp thì nó có quyền nó nói lung tung đủ chuyện hết, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương. Thế thì trong hai cái quãng này, đầu này có tiếng nói thì thầm, đầu này có tiếng nói thì thầm, cái quãng giữa này yên lặng vắng bặt tiếng nói thì thầm, vắng bặt của vui, của buồn, của phiền não. Mà lúc bấy giờ, cái giây phút này ta cũng không có lạc vào tình trạng của hôn trầm và vô trí. Mà mình thử thực tập điều này coi, mình thấy rõ ràng là nó đâu có khác gì cái lúc bình thường như thế này đâu. Các vị thử thực tập rồi các vị thấy là cái giây phút này ta đã từng sống được một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói, rất là nhiều lần trong cuộc đời mình đã từng sống được như vậy. Mình tưởng cái giây phút này nó bình thường chứ thưa không. Cái điều này là ngàn thánh xuất hiện trong nhân gian đều chỉ cho chúng ta biết ta chính thực là giây phút này đây. Cái sự nhận biết tĩnh lặng không có tiếng nói thì thầm, tỏ sáng hiện tiền, vốn là vô ngã, vốn là bất động, cái này chính là tâm Phật bất động của các vị. Và an trú được cái đây vĩnh cửu, gọi là an trú được trong tự tánh định, không có xuất nhập gì hết á. Dừng lại ngay nơi phút giây này cả một đời. Và mình làm cái việc này, thưa đại chúng, là nếu các vị có niệm thiết tha tu thì các vị thực tập không biết chán bao giờ. Cái gì thì ta còn chán, nhưng mà cái chuyện an trú trong tâm Phật bất động của ta, cái ý niệm tu hành này, khi các vị mở ra được con mắt pháp để nhìn và có niệm thiết tha tu thì sẽ không biết chán là gì. Và thưa xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Và hồi hướng luôn ha. Rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.